Cửu Phượng Chiêu Hoàng Trọng Quỳ Thiên, tác giả, Lộ Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 937, Vận Mệnh Kẻ Tu Tội, 1, chương 950, Vận Mệnh Kẻ Tu Tội, 1, nghe nói ngươi hôm nay đi thừa tướng phủ, bóng đêm buông xuống khi, Cơ Huyền Thương trở lại tầm cung, cá nhân ngồi dựa vào ở trên đi văng, kinh ngạc xuất thần, nghe được lời nói của hắn. Vậy mà đều không có phản ứng gì, chờ hắn đi đến bên người nàng, cúi đầu thân của nàng thời điểm, nàng màu đen trong mắt mới chuyển giật mình, đưa tay đem mặt hắn đẩy ra, Trọng Quỳ nói, người luôn luôn tại lừa Khương Ly, Cơ Huyền Thương ngẩn ra. Thuận thế kề bên nàng ngồi xuống, thế nào hỏi này, người nói sẽ cưới nàng, Cơ Huyền Thương vi hơi nhíu mày, người không là đều nói là lừa của nàng sao? Cặn bã nam ơ siêu, Trọng Quỳ nói hai chữ, quay đầu đi chỗ khác, Cơ Huyền Thương dở khóc dở cười, nghĩ nghĩ, hạ giọng nói, ngươi có phải không phải, đang ghen, hừ, Trọng Quỳ theo trong lỗ mũi biểu đạt bản thân khinh thường. Thực toan, Cơ Huyền Thương lắc đầu cười khẽ, Trọng Quỳ quay đầu, chống lại ánh mắt hắn, tuy rằng ta thật khinh bỉ của ngươi thực hiện. Bất quá ta thật thích cách cùng Trọng Phong trò cắn chó, là có điểm ti bỉ. Bất quá cũng là bọn hắn trước ti bỉ a, ta chẳng qua là lười bản thân đi động thủ, cho nên đành phải giao cho Khương Ly chờ ngươi cưới nàng đâu, Trọng Quỳ lành lạnh nói. Tiểu Quỳ Nhi, ngươi ghen ăn nghiêm trọng như thế, ai ghen tị, thiếu nằm mơ, ta nhưng là nghe nói, hôm nay thừa trong tướng phủ nổi lên hỏa. Đem Khương Ly công chúa cháy được hủy dung, nghe nói rất thảm, Cơ Huyền Thương cười nói, hắn lưu chữ Khương Ly, liền là vì chờ nàng trở lại tự mình đi tra tấn. Không nghĩ tới nàng chính là hủy dung mà thôi, nguyên tưởng rằng thế nào đều phải làm cho nàng cũng mất hồn mất vía đâu. Cái gì, Trọng Quỳ, hủy dung, ngươi không biết sao, không là ngươi phóng hỏa, Cơ Huyền Thương cười hỏi. Ta muốn hủy của nàng dung, dùng phóng hỏa sao, Trọng Quỳ nghĩ lại, sẽ không là, nàng thiêu kia trương họa thời điểm, không cẩn thận, lúc nàng đi, quả thật không có tát, chẳng lẽ đã xảy ra ngoài ý muốn, trên mặt có chút chột dạ biểu cảm, Cơ Huyền Thương cười nói, thật là ngươi phóng hỏa, đây là ngoài ý muốn, Trọng Quỳ thì thào nói, nàng chính là tưởng thiêu hủy bức họa mà thôi, nghịch lửa rất nguy hiểm. Thời tiết hanh khô, cẩn thận vật dễ cháy a. Đi chỗ nào điểm hỏa, nhất định phải nhớ được tát. Này ngoài ý muốn cũng không sai, nàng không chết đi, Trọng Quỳ vội vàng hỏi. Nếu đem Khương Ly thiêu chết, vậy rất không hảo ngoạn. Đương nhiên không chết, bất quá nàng sẽ không bao giờ nữa đỉnh ngươi trước kia mặt xuất ra, Cơ Huyền Thương nói. Mỗi lần mà, ta đều nhịn không được muốn giết nàng, Trọng Quỳ cười nói. Mặt có cái gì cũng may ý, kia khuôn mặt, ta đã thấy ngàn vạn giống nhau như đúc, Cơ Huyền Thương sợ run một chút. Sau đó dụng lực ôm chặt nàng, ngươi hiện tại chính là độc nhất vô nhị, ai cũng không thể thay thế được ngươi, ta hiện tại đã sớm không thèm để ý quá khứ sự tình. Trọng Quỳ tiêu sái nói, hôm nay đi thừa tướng phủ, cách, nàng chiếm được tịnh linh thể, còn là như vậy đáng thương. Một chút đều không có thay đổi nàng quá khứ, cho nên ta ngay cả tra tấn của nàng hứng thú đều không có, nàng quả thật không đáng giá ngươi. Động thủ, lần sau để cho ta tới, Trọng Quỳ bỗng nhiên nắm giữ tay hắn. Nói, ngươi vì ta làm nhiều lắm sự tình, ta không nghĩ ngươi lại vì ta làm khác sự, Cơ Huyền Thương cười khinh nhu tóc của nàng. Không muốn cùng ta so đo. Giữa chúng ta không cần thiết so đo, di động thỉnh phỏng vấn. Hết chương.